lộ ra cảnh tượng lộn xộn ngổn ngang của các vật phẩm bên trong. Nơi này không có phòng khách, không có phòng ăn, cũng không có phòng bếp. Đây là lầu 2, lên từ trên lầu 2 đi xuống, đi hết cầu thang nhưng vẫn trở lại lầu 2. Mà trong quá trình này, hắn không hề phát hiện được bất cứ điều khác thường nào. Lên không hề hoảng loạn, hắn chậm rãi quay người, thấy được cầu thang sau lưng là dẫn đi xuống phía dưới. Nói cách khác, sự đặc thù của mình chỉ có thể chống lại các loại năng lực phi phàm như đi vào giấc mộng. Thông linh, V, trực tiếp xâm nhập vào tâm trí thân thể của mình, xâm nhập vào thế giới tâm linh của mình hoặc là cảm giác được hoàn cảnh khác biệt không thuộc về thế giới hiện thực. Còn lại mình vẫn sẽ bị ảo giác làm ảnh hưởng. Lên móc hộp diêm ra, quẹt vào báng súng đốt lên vài cây. Hắn tiếp tục đi xuống dưới. Mỗi lần đi vài bậc thang hắn sẽ ném một cây. Lên lại lần nữa đi đến chỗ ngoặt của cầu thang. Lần nữa nhìn thấy xác chết đầu và thân thể tách rời nhau. Đúng vào lúc này, sau cổ chợt có một cơn gió lạnh thổi tới khiến lông tơ hắn dựng đứng hết cả lên. Tách, lên búng tay, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ sau lưng hắn, vọt thẳng lên nóc nhà, ngọn lửa đó bùng cháy, giống như một con quái vật đang dương nanh múa vuốt, nhưng lại không hề thiêu đốt bất cứ vật nào. Lên vừa định quay đầu dùng linh thị quan sát, thân thể hắn lại chợt cứng đờ, như là bị rơi vào một hồ nước đóng băng ở mùa đông. Hắn nhịn không được run rẩy, tay trái chậm rãi bóp lấy cổ họng của mình, nhưng lại bị hắn cưỡng ép, đè, trở về lại. Lúc này, Lên bỗng than nhẹ một tiếng, hắn vươn bàn tay trái đang miễn cưỡng khống chế vào trong túi. Cởi bỏ bức tường linh tính, mở chiếc hộp sắt đựng đạn ra, tiếp đó hắn nắm chặt lấy chiếc còi đồng Asco, lấy nó ra, dùng sức ném nó về phía khoảng không của cầu thang bên dưới. Gần như là nháy mắt, hắn đã cảm giác được sự lạnh lẽo và cứng đờ trong thân thể lập tức tan biến. Trong linh cảm của hắn, một sự vật lạnh lẽo tà dị vội vọt ra ngoài, bổ nhào về phía còi đồng Asco giống hệt một con chó đang chơi nhặt bóng. Khóe miệng lên nhếch lên, hắn nâng tay phải, nhắm chuẩn phương hướng còi đồng bóp cò súng, đồng thời nhẹ giọng lên tiếng, bái bai, bằng, đạn tịnh hóa vàng nhạt bay ra, bắn trúng ngay sự vật lạnh lẽo mờ nhạt đó. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, ngọn lửa vàng nhạt ở giữa không trung phác họa ra hình người. Trong ánh sáng ấm áp, tất cả lạnh lẽo tà dị đều nhanh chóng tan biến vào hư không. Keng, còi đồng Asco rơi xuống đất, nảy vài cái, lăn đến trong phòng khách ở lầu 1, lên lại nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, phát hiện lúc này đã có sự khác biệt với hồi nãy. Ví dụ, đầu của xác chết đó không hề tách rời với thân thể. Gã tự dùng hai tay bóp chết chính mình. Ha, có chuẩn bị quả nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lên cười khẽ một tiếng, men theo cầu thang lần nữa đi xuống. Thuận lợi đến được lầu 1, hắn nhặt còi đồng Asco lên, thuận tay tung tung hai cái, qua đó phán đoán nơi này có còn u linh oan hồn nào khác hay không. Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì nữa, hắn phân biệt phương hướng, đi thẳng tới tầng hầm, đi xuống hết cầu thang, qua cánh cửa, hắn nhìn thấy được cảnh tượng hệt như cảnh nhìn thấy lúc xem bói. Nhìn thấy quyển nhật ký màu nâu nằm trên chiếc bàn dài. Cách chương.